Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thử Vương Mộ. Ca, Trương Hành chạy vội tới phụ cận, gấp giọng hô hoán, hai tay bắt lấy bờ vai của hắn kịch liệt lay động. Tựa hồ muốn đem trong cơ thể hắn đồ vật lay động đi ra. Trương Túng đột nhiên há to miệng, cổ họng phát ra kỳ quái tiếng vang. Trương Hành gặp này, càng thêm dùng lực lay động, trong miệng gấp giọng hét lớn. Ca, nhanh phun ra, nôn, phốc. Trương Túng trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi, như suối phun đồng dạng phun ra, trực tiếp phun tại trên mặt của hắn, kéo dài đến gần một phút đồng hồ mới kết thúc. Lập tức, thân thể ngửa mặt lên, thẳng tắp hướng sau đổ tới, há hốc mồm, không tiếng thở nữa. Trương Hành nhất định tại nguyên chỗ, trừng lớn ánh mắt, máu me đầy mặt, ngây ra như phỗng. Bên cạnh những người khác đều là sắc mặt trắng bệch. Ca, Trương Hành lập tức kêu thảm một tiếng, bổ nhào vào trên thi thể, gào khóc. Thi thể kia tim vị trí đột nhiên nhô lên, giống như là có cái gì đồ vật muốn rách ra mà ra. Cơ Mã sắc mặt lập tức biến đổi, cuống quýt một quyền quất tới, trong miệng hét lớn, mau tránh ra, nhưng đã quá muộn. Phốc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ thi thể tim nhảy ra ngoài, trực tiếp nhào về phía Trương Hành mặt. Trương Hành thân thể trì trệ, trong miệng tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Đúng vào lúc này, hưu một tiếng, phía sau đột nhiên bay tới một đầu cây roi, trong nháy mắt quấn quanh ở trên cổ của hắn, chăm chú ghìm chặt. Trương Hành há to mồm, trên cổ nhô lên vốn muốn di động xuống dưới, lại bị cây roi nắm chặt vây ở chỗ đó. Ở chỗ cổ kịch liệt dãy giụa, Thanh Thủy Mỹ Y tay cầm roi dài, cổ tay một phủi, cái kia cây roi đột nhiên lần nữa nắm chặt, cơ hồ có thể nghe được Trương Hành cổ xương cốt thanh âm. Trương Hành bị ghìm há mồm le lưỡi, con ngươi nhô lên, không thể hô hấp, nhịn xuống. Cơ Mã nôn nóng quát một tiếng, một phát bắt được cái hông của hắn, đem hắn xách ngược lên, làm đến đầu hắn hướng phía dưới, lập tức tay kia nắm thành quả đấm, đột nhiên đối với cổ của hắn chỗ nhô lên đánh qua. Một tiếng vang trầm, chỗ kia nhô lên lập tức ở Trương Hành trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng. Lập tức, nhanh chóng hướng lên lùi lại, thối lui đến Trương Hành miệng bên trong, lộ ra một đầu dài nhỏ cái đuôi tới. Đúng là một con chuột. Cơ Mã tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm chặt đầu kia cái đuôi, dùng lực túm đi ra. Cái kia chuột chít chít thét lên, toàn thân dãy giụa kịch liệt dãy giụa, đầu vung lên, tựa hồ muốn đối với Cơ Mã tay cắn một cái. Hưu, Mộ Thiên Tuyết lấy tay ném tiễn, mũi tên bay ra, xuyên thấu thân thể của con chuột, mang theo chuột bay ra ngoài, trực tiếp đem nó găm trên mặt đất. Chuột tại trên mặt đất kịch liệt dãy giụa, lại không tránh thoát, trong miệng chít chít thét lên, giống như là chửi mắng, lại như là hoảng sợ. Trương Hành ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, bưng bít lấy cổ, kịch liệt thở hổn hển mấy cái, đột nhiên đứng lên, rút ra bên hông đao, tiến lên giận dữ hét: "Súc sinh, ta muốn đem ngươi chặt thành thịt nát." Bạch, một đao chạm rơi, trực tiếp đem cái kia chuột đầu chém xuống tới, lại vung lên đao, chuẩn bị chạm đao thứ hai. Ai ngờ đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia chuột bị chém rụng đầu, vậy mà siêu một tiếng từ dưới đất phi lên, trực tiếp nhào vào mặt của hắn lên, cắn một cái vào miệng của hắn. A, Trương Hành lập tức kêu thảm một tiếng, cuống quýt một phát bắt được, hoảng sợ phía dưới dùng lực kéo một cái, lại đem bờ môi của mình cho kéo xuống. Hắn lần nữa kêu thảm một tiếng, đầy miệng máu tươi, cuống quýt đem viên kia chuột đầu vung bay ra ngoài. Hưu, Lưu Lăng Vân một tiễn bắn ra, đem viên kia bộ dáng dữ tợn vẫn tại vặn vẹo đầu nhất định trên mặt đất. Mọi người đều nhìn đến tâm kinh đảm hàn. Trương Hành cầm đao che miệng, một bên kêu thảm một bên hoảng sợ lùi lại, cũng không dám nữa đi chạm cái kia chuột thi thể. Nhưng đột nhiên, hắn cứng tại nguyên chỗ, sắc mặt phát ô, trừng lớn mắt, lập tức toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại trên mặt đất vặn vẹo run rẩy, miệng sùi bọt mép, toàn thân da thịt nhanh chóng biến thành đen. Có độc, không muốn đi qua. Kali cùng Lưu Lăng Vân đang muốn đi qua thi cứu lúc, Cơ Mã kéo lại bọn họ, sắc mặt khó coi vô cùng. Đội trưởng, cứu ta, chấm ngoặc kép, Trương Hành co quắp vươn tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhô ra trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Nói xong câu đó, sau, liền thất khiếu chảy máu, thân thể cứng đờ, triệt để mất mạng, Cơ Mã đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, trong nháy mắt, liền chết hai tên đồng đội, mà lại đều là chết ở trước mặt nàng. Thân là đội trưởng, nàng tâm tình sôi động có thể nghĩ, nữ vương đội mấy người, đồng dạng sắc mặt khó coi. Tình cảnh này, quả thực hù đến bọn họ. Đội trưởng, là Xích Mộc tiền bối nói tới cái kia thử yêu sao? Tô Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng hỏi, Mộ Thiên Tuyết còn không tới kịp trả lời. Bên cạnh Lạc Phi đột nhiên cài tên kéo dây cung, quay người nhìn về phía sau dòng sông phương hướng. Ánh mắt ngưng trọng, xảy ra chuyện gì? Có đồ từ đáy sông bò ra ngoài. Rất nhiều, Lạc Phi vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cuống quýt lùi lại nói. Đi mau, hẳn là chuột, rất nhiều, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Liễu Hà chảy phương hướng. Trong bóng tối, chỗ đó cỏ tươi tươi tốt, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng rất nhanh, bọn họ nghe được thanh âm. Thị lực hơn người Mộ Thiên Tuyết cùng Lưu Lăng Vân, đều là thấy được cái kia đáng sợ một màn. Hưu, Mộ Thiên Tuyết bắn ra một tiễn, mũi tên kia bắn ra, vậy mà đột nhiên tách ra hào quang sáng tỏ, giống như là một vành lửa, trong đêm tối nở rộ, chiếu sáng mặt đất bãi cỏ. Lúc này mọi người mới thấy rõ, một đám đen nghịt chuột lít nha lít nhít, giống như là thủy triều che mất toàn bộ bãi cỏ. Chính gào thét mà đến, chạy mau, mọi người đột nhiên biến sắc, xoay người chạy, lúc này, vừa mới hỏa diễm đội tới chỗ kia trên sườn núi, lại đột nhiên cũng xuất hiện một đám đen nghịt chuột, đang điên cuồng chạy tới. Trong đêm tối, bốn phương tám hướng đều là chít chít chít chít điên cuồng chuột kêu tiếng. Lên bên trên dốc núi, Cơ Mã hét lớn một tiếng. Lập tức mang theo mọi người hướng về kia tòa cự thử pho tượng sừng sững trên sườn núi chạy đi. Lúc này, mộ địa bốn phía đều là xuất hiện đập chuột bầy. Chỉ có tòa kia cự thử pho tượng sừng sững trên sườn núi còn chưa xuất hiện. Hưu, Mộ Thiên Tuyết ở chạy bên trong, lại đối phía sau bắn ra một tiễn. Mũi tên kia vẫn chưa thẳng tắp bắn ra, mà chính là bay lên không trung, đột nhiên hóa thành lít nha lít nhít mưa tên rơi xuống. Mang theo nhạt hào quang màu xanh lam, trong nháy mắt đem mấy chục cái chuột nhất định trên mặt đất. Cái đám chuột này trên thân yêu khí đều rất nhạt, hẳn là hút vào yêu khí đàn chuột, cùng trước đó cái kia chuột không giống nhau, không có như vậy lợi hại. Chúng ta chỉ cần tìm một chỗ trú đóng ở, nhất định có thể đánh lui bọn chúng. Tựa hồ là vì để cho đại gia tỉnh lại, Cơ Mã một bên đi đầu chạy, một bên lên tiếng khích lệ nói. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng đàn chuột vòng vây cũng co lại áp sát vô cùng nhanh. Toàn bộ mộ địa, bốn phương tám hướng, đều bị đàn chuột đoàn đoàn bao vây. Cơ Mã rốt cục mang theo mọi người chạy lên sườn núi. Đi tới tòa kia cự thử pho tượng dưới chân, phóng nhãn tứ phương, đều là đen nghịt đàn chuột. Trước sau trái phải, đều không đường ra. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngửa đầu nhìn lấy phía trên cự thử pho tượng. Cơ Mã cũng ngửa đầu nhìn qua, quyết định thật nhanh nói, leo đi lên, chúng ta hỏa diễm đội thủ chân trái, các ngươi nữ vương đội thủ đùi phải, nhất định có thể giữ vững. Cự thử pho tượng hiện lên hai cái sau chân đạp đất, thân thể đứng thẳng tư thế, chỉ cần bọn họ leo đi lên giữ vững cái này hai cái chân, đàn chuột lại nhiều, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cặp kia chân mặt ngoài thô ráp, có rất nhiều lồi lõm, đối với thân thủ nhanh nhẹn giác tỉnh già tới nói, vẫn là rất tốt leo lên. Hỏa diễm đội còn lại ba người, lập tức từ chân trái bò lên, nữ vương đội 5 người, thì từ đùi phải bò lên. Mộ Thiên Tuyết cuối cùng nhất leo lên, đi theo Lạc Phi phía sau. Hai chân của nàng rất vững vàng, vậy mà có thể không cần hai tay trực tiếp dán tại chỗ đó. Sau đó cung tiễn vác tại phía sau, thuận tay bắn ra mấy cái mũi tên. Những cái kia tiễn đều bay lên không trung, lập tức như mưa rào rơi xuống. Quang mang điểm điểm, trong nháy mắt quán xuyên phía trước nhất một đám thân thể của con chuột. Đây chính là nàng tiễn thuật kỹ năng tiễn như mưa rào. Mấy người bò tới hơn 10 mét độ cao lúc, chỗ đó vừa tốt có mấy cái nổi bật bình đài. Phía trên điêu khắc đỏ tươi văn tự, Cơ Mã lập tức nói, ngay ở chỗ này đánh, không thể để cho bọn họ tới. Hai đội nhân viên lập tức tách ra, mỗi người giữ vững một cái phương hướng. Lúc này, viễn trình công kích thì thể hiện ra ưu thế. Mộ Thiên Tuyết cùng Lưu Lăng Vân tay cầm cung tiễn, cúi đầu nhìn lấy phía dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Lạc Phi thì cầm lấy cung tiễn, ánh mắt nhìn chằm chằm trên vách đá đỏ tươi văn tự. Cẩn thận phân biệt, tòa này cự thử pho tượng, đúng là thử vương lăng mộ, chấm ngoặc kép, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.